nơi này hẳn không có cá côn. Khởi bẩm bệ hạ, Chu Uy trầm giọng trả lời, câu cá côn không giống câu cá thường thấy mồi sẽ đớp, cá côn quan sát tình hình rồi mới đưa phường bệ hạ muốn câu cá côn cũng đang quan sát bệ hạ. Lúc này Ngụy Huệ Vương đã hiểu ra thâm ý của Chu Uy, theo ái khanh, cá côn đang quan sát điều gì ở quả nhân? Quan sát cái tình của bệ hạ, nếu bệ hạ thực tình muốn tìm cá côn, thành tâm dùng cá côn ắt sẽ đến. Nếu bệ hạ chỉ tìm cá nhỏ tôm nhép, hoặc chỉ là nhất thời hứng thú muốn câu, cá côn sẽ bơi đi nơi khác. Ngụy Huệ Vương trầm ngâm một hồi, rồi trịnh trọng nói, nếu quả thực có cá côn, quả nhân sẽ giao cho chức tướng quốc, ái khanh thấy thế nào? Nếu bệ hạ làm được như vậy, cá côn chắc chắn sẽ đến. Nghe thấy hai chữ tướng quốc, công tử Ngang cuối cùng cũng đã hiểu ra, sắc mặt sầm xuống, xin hỏi tư đồ, cá côn kia rốt cục là người nào, xin cứ nói thẳng ra, đừng nên phải vòng vo qua lại, nghe cứ như đánh đố. Đúng vậy, Ngụy Huệ Vương nhìn thẳng vào Chu Uy, Chu ái khanh, nơi đây không có người ngoài, cứ nói đừng ngại. Chu Uy đặt cần câu xuống, dập đầu sát đất, bệ hạ thành ý cầu tìm, vi thần xin bạo gan nói thẳng. Vi thần cho rằng, cá côn chính là Công Tôn Diễn. Ha ha ha ha, công tử Ngang cười phá lên một tràng dài. Tự đồ đại nhân úp mở nãy giờ, ta cứ ngỡ là vị hiền tài nào kia, hóa ra là kẻ này. Chu Uy lại dập đầu sát đất, bệ hạ, Chu ái khanh, Huệ Vương đặt cần câu xuống, rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu là cá côn này, hãy để lại, ngày khác sẽ câu. Rồi quay người đi luôn, mới đi được mấy bước, thì thấy tỷ nhân dẫn thái tử thân rảo bước đến trước mặt. Thấy Huệ Vương sắc mặt không vui, thái tử thân vội vàng bái lạy, nhi thần khấu kiến phụ vương. Huệ Vương mặt nặng như chì, hỏi, nghe nói con vừa xuất cung. Thái tử thân thắc thỏm đáp, bẩm phụ vương, nhi thần đã đi tới chợ Đông. Chợ Đông, Huệ Vương liếc xéo, vì việc gì, vi thần không có việc gì, chỉ muốn dạo chơi mà thôi. Dạo chơi, Ngụy Huệ Vương giận dữ, sắc mặt hầm hầm, lớn tiếng trách mắng. Từ sau khi để mất Hà Tây, quả nhân ngày đêm lo lắng quốc sự, chỉ hận không thể khôi phục hùng phong của Đại Ngụy trong một ngày, đoạt lại đất đai đã mất. Còn ngươi, hãy nhìn ngươi xem, thân là thái tử, nhưng lại không biết lo toan, suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng. Nhi thần biết tội, Huệ Vương nhìn chừng chừng vào thái tử thân, hừ mũi một tiếng, rồi phẩy tay áo bước đi. Thái tử thân vô duyên vô cớ bị trách cứ, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ, không biết làm sao. Trên đài câu, thấy Huệ Vương đã đi xa, công tử Ngang cũng đứng dậy, liếc Chu Uy một cái rồi ném toẹt cần câu xuống đất, xoạc bước mà đi. Công tử Ngang mau chóng đánh xe trở về, được lão quản gia đưa vào trong phủ, từ xa đã nhìn thấy một người quỳ trong sân. Công tử Ngang liếc nhìn quản gia, người quỳ là ai? Hồi bẩm chúa công, là Trần Đại Nhân, ông ta đã quỳ ở đây lâu rồi. Công tử Ngang vội vã rảo bước lại gần, vừa đi vừa gọi, thượng đại phu, sao lại làm thế? Trần lại hành đại lễ, nói lớn, đại ân đề bạt của An Quốc quân, hạ quan có chết cũng không đủ báo đáp. Công tử Ngang đỡ Trần dậy, thượng đại phu mau đứng dậy. Rồi dắt tay vào phòng khách, thượng đại phu từ nước Tần trở về khi nào? Hạ quan vừa về, mới tới phủ, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã vội đến phủ tướng quân ngay. Hai người chia ngôi chủ khách ngồi xuống, công tử Ngang nhìn Trần, thở dài, ông đến thật đúng lúc, bản công tử đang định tìm ông. Trần cảm thấy bất an, thế nào, có biến cô ư? Có chút bất lợi, xin tướng quân nói rõ, lúc nãy cùng phụ vương câu cá bên đầm, nếu không phải bản công tử cũng có mặt, chức tướng quốc e rằng đã rơi vào tay Công Tôn Diễn. Trần sững người, trong nhà Công Tôn Diễn đang ngồi bên bàn viết lia lịa, trên bàn dưới bàn chất cao từng chồng thẻ tre. Chu Uy bước vào, thần sắc buồn bã, ngồi xuống phía đối diện. Ngồi lặng một hồi, Chu Uy tiện tay với lấy một cuộn thẻ tre, Công Tôn huynh, tất cả sách này đều do huynh viết ư? Đúng thế, Công Tôn Diễn chỉ tay vào chồng sách, Hưng Ngụy thập sách, chỉ còn thiếu một cuốn này thôi. Hưng Ngụy thập sách, Chu Uy vừa nghe, vội vã dở ra xem, huynh đã thấy cả rồi đấy. Cứ nhắc đến thiên hạ, Công Tôn Diễn lại vô cùng sôi nổi. Hiện tại, tình hình thiên hạ biến đổi vạn mối, liệt quốc giờ đủ kỳ chiêu, sáng xuống lệnh triều thay đổi, chỉ riêng nước Ngụy thủ cựu, vẫn theo quy tắc của văn hầu mấy chục năm về trước, từ lâu đã không hợp thời, thiếu sót quá nhiều. Trong những ngày qua, tại hạ bỗng nhiên nổi hứng, ngày đêm nghiên cứu pháp độ của liệt quốc, lại căn cứ vào tình thế hiện tại của nước Ngụy để viết nên bộ Hưng Ngụy thập sách này, mong được Chu huynh chỉ giáo. Chỉ giáo cái gì? Chu Uy đứng bật dậy, mau buộc toàn bộ số sách này lại, đưa tất cả cho ta. Cho huynh,